Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2204, tầng thứ 7, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tầng thứ 3, nơi đây cất giữ lấy vương cấp hạ phẩm công pháp. Người muốn nhìn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây quyển trục có 10 cái. Mỗi một cái quyển trục dài ước chừng ngàn mét, ghi lại 20 vạn vương cấp hạ phẩm công pháp. Làm Lâm Bạch đi đến tầng thứ 3 thời điểm, tầng thứ 3 trên mặt bàn cũng trưng bày một cái đèn đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bước vào tầng thứ 3, cái kia đèn đồng tự động sáng lên, truyền đến cái kia đèn đuốc thanh niên thanh âm. Lâm Bạch hơi dừng bước sau đó, đi hướng tầng thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ tư, cất giữ lấy vương cấp trung phẩm công pháp. Trung 10 cái quyển trục. Mỗi một cái quyển trục có 17 vạn tả hữu công pháp. Tầng thứ tư bên trên đèn đồng cũng theo đó sáng lên. Lâm Bạch nghe thấy đuổi về sau. Tiếp tục đi lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 5, nơi đây cất giữ lấy vương cấp thượng phẩm công pháp. Trung 8 cái quyển trục. Mỗi một cái quyển trục có chừng 10 vạn công pháp. Tầng thứ 5 bên trong đèn đồng sáng lên. Thanh âm tùy theo truyền đến. Tầng thứ 6, nơi đây cất giữ lấy vương cấp công pháp cực phẩm. Trung 3 cái quyển trục. Mỗi một cái quyển trục tổng cộng có 500 chủng công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến tầng thứ 6 thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy vương cấp công pháp cực phẩm, so với vương cấp thượng phẩm trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Nhìn vương cấp cực phẩm công pháp, tại 5 vạn năm trước tuế nguyệt bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Lâm Bạch dừng lại một chút, nhếch miệng mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, bước vào tầng thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 7 bên trong đèn đồng sáng lên, tay người nắm lệnh bài màu tím. Bây giờ chỉ có thể đi đến tầng thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 7 bên trong, cất giữ lấy đế cấp công pháp. Trung một cái quyển trục. Trên quyển trục có 99 chủng đế cấp công pháp. Đèn đồng bên trong đèn đuốc thanh niên lúc này mở miệng nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút thông hướng tầng thứ 8 cầu thang. Lại là không có gấp đạp lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Lâm Bạch đi đến bên cạnh bàn. Ngồi tại đèn đồng trước. Cầm lấy trên bàn điển tịch. Bắt đầu lật xem. Cái này giữa thiên địa, vô luận linh khí, đan dược, công pháp võ kỹ, hoặc là võ hồn, chỉ cần bước vào đế cấp liền không có bất kỳ phẩm cấp hạn định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đạt tới cảnh giới này công pháp và võ hồn, tu luyện bản chất, đã không tại công pháp và võ hồn. Đèn đuốc thanh niên thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện bản chất không tại công pháp và võ hồn. Cái kia ở nơi nào? Lâm Bạch hỏi. Tại bản thân, tại bản tâm, tại đạo bên trong. Đèn đuốc thanh niên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe chút, lúc này nhíu mày. Vừa mới cầm lấy quyển trục chuẩn bị lật ra tay. Bỗng nhiên dừng lại. Hỏi, chỉ giáo cho. Đèn đuốc thanh niên nói ra, làm vũ hồn của ngươi đạt tới đế cấp, lúc này tu luyện công pháp đạt tới đế cấp, khi đó ngươi liền sẽ phát hiện, cái gọi là võ hồn cùng công pháp, bất quá đều là ngoại vật, mà bản chất là tự thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như nói, đồng dạng một loại công pháp, có ít người thi triển đi ra có thể kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần hào, thật có chút thi triển đi ra, liền một cái giấm cũng không bằng. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi ngươi tu luyện tới cảnh giới cao hơn thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này giữa thiên địa vạn vật, đều là hư vô, chỉ có tự thân là chân thật nhất. Coi ngươi tuổi nhỏ thời điểm, võ hồn thức tỉnh, là võ giả phân chia đủ loại khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi ngươi đạp vào lúc tu luyện, công pháp phân chia mạnh yếu. Nhưng là theo cảnh giới của ngươi tăng lên, tu vi của ngươi tiến bộ, ngươi sẽ phát hiện, bất kỳ cái gì võ hồn cùng công pháp, bất quá đều là phụ trợ võ giả tiến lên mà thôi. Mà chân chính để cho người ta mạnh lên cũng không phải là võ hồn cùng công pháp, mà là đạo tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng, đế cấp công pháp đã vượt ra khỏi thiên địa này cực hạn. Đã không thể dùng một chiêu một thức đến hạn định hắn. Đèn đuốc thanh niên chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụ giáo, Lâm Bạch cười nói. Lúc này, Lâm Bạch lật ra trong tay quyển trục. Từng cái nhìn sang, trên quyển trục đế cấp công pháp. Mỗi một chiêu đều để Lâm Bạch đỏ mắt không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là nhìn hồi lâu sau, Lâm Bạch buông xuống quyển trục, sắc mặt có chút trầm xuống. Làm sao, người tại tầng thứ nhất trông được những cái kia thiên cấp công pháp. Thấy say sưa ngon lành, lại đi vào tầng thứ bảy sau đó. Không có ý định xem thật kỹ một chút cái này tầng thứ bảy bên trong đế cấp công pháp sao? Đèn đuốc thanh niên cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch buông xuống quyển trục. Nhìn về phía cầu thang. Nói ra, Ma Tông truyền thừa cung điện. Trong đó điển tịch vô số. Tầng thứ bảy đế cấp công pháp. Mỗi một bản đều đủ để chấn động Đông Châu. Làm ta càng tò mò hơn là tầng thứ tám phía trên. Cất giữ chính là công pháp gì? Lâm Bạch nhìn về phía tầng thứ tám. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không có đạp vào tầng thứ tám tư cách. Đèn đuốc thanh niên nói ra. Lâm Bạch nhìn xem thông hướng tầng thứ tám cầu thang. Ánh mắt kiên định, sắc mặt kiên nghị nói. Trên thực tế, ta có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đèn đuốc thanh niên nói. Ngươi thật sự là có. Bất quá ngươi không dám. Vì sao ta không dám? Lâm Bạch khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi lo lắng. Ngươi đang sợ. Đèn đuốc thanh niên cười nói. Ha ha. Ngươi cái này nho nhỏ một cái đèn đuốc. Thế mà có thể nhìn ra lo lắng của ta cùng ta sợ. Vậy ngươi nói một chút ta lo lắng cái gì? Ta sợ cái gì? Lâm Bạch nhìn về phía đèn đồng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đèn đuốc thanh niên nói. Nơi đây đã 5 vạn năm không có võ giả đã tới. Nếu như ta không có đoán sai. Ngoại giới nhất định phát sinh thiên đại náo động. Đến mức để Ma Tông truyền thừa cung điện yên lặng 5 vạn hàng năm tuế nguyệt. Mà ngươi, giờ phút này đến đây. Mặc dù thân ngươi phụ Ma Tông đệ tử ấn ký. Coi ngươi lại lấy một loại khác phương pháp tiến vào truyền thừa cung điện. Đó không phải là nói rõ. Ngươi lo lắng để cho người ta phát hiện ngươi là Ma Tông đệ tử. Lo lắng bị phát hiện sau đó. Ngươi sẽ có họa sát thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đèn đuốc thanh niên thản nhiên nói. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Nhìn xem đèn đồng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết ta có Ma Tông đệ tử ấn ký? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần bước vào truyền thừa cung điện võ giả. Ta đều có thể xem thấu. Ngươi cũng là như thế. Coi ngươi bước vào nơi đây sau đó. Ta liền nhìn thấy trong cơ thể ngươi Ma Tông đệ tử ấn ký. Coi ngươi không nói. Ta cũng không muốn hỏi. Duy chỉ có ta thấy không rõ. Là vũ hồn của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ hồn của ngươi, để cho ta thấy không rõ. Đèn đuốc thanh niên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu. Nhìn xem đèn đồng. Nói ra, Ma Tông, đích thật là phát hiện thiên đại sự tình. 5 vạn năm trước, Ma Tông đệ tử tin tưởng vững chắc Nguyên Ma Đại Nhân chưa chết. Cùng thần Tông khai chiến, muốn tìm được Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn chi địa. Sau đó Ma Tông chiến bại. Thần Tông đem Ma Tông truyền thừa chi điện phong ấn trong biển máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đem Ma Tông thu đồ đệ tư cách xóa đi. Từ đó về sau, Ma Tông lại không đệ tử. Lâm Bạch thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thu đồ đệ tư cách đều đã xóa đi, vậy là ngươi như thế nào đạt được Ma Tông đệ tử ấn ký? Đèn đuốc thanh niên hỏi. Ta là vị cuối cùng Ma Tông đệ tử. Nếu ta chết, từ đó về sau, trong truyền thừa cung điện này vô số điển tịch, liền muốn vĩnh viễn chôn ở huyết hải phía dưới. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, đèn đuốc thanh niên khẽ gật đầu. Vậy ngươi muốn đi tầng thứ 8 sao? Đi, tự nhiên muốn đi, thật vất vả đi tới nơi đây. Há có thể không đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng muốn nhìn xem, tầng thứ 8 phía trên, đến tột cùng có bảo vật gì? Lâm Bạch từ tầng thứ 7 bên trong đứng lên, đi hướng tầng thứ 8. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.